pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 107 tỷ tỷ phẫn nộ. Xong, Lâm Tịch đem trải qua xử lý ghi âm phóng cấp mọi người nghe. La Thuấn, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi sẽ không đối ta thế nào. Ngươi thành thật nói cho ta. Ta cùng Lục Thời Dã ra vụ tai nạn xe cộ kia. Có phải hay không ngươi mướn người làm? Không sai, ta là tưởng lộng tàn phế Lục Thời Dã. Đến lúc đó an tử tình chính là ta vật trong bàn tay. Không nghĩ tới cái kia phế vật thế nhưng đụng vào ngươi. Chỉ có thể tính ngươi xui xẻo a. FX quán ba lần đó cho ta cùng Lục Thời Dã hạ dược cũng là ngươi bút tích. Đúng vậy. Ai kêu các ngươi như vậy không nghe lời đâu. Nói vậy ngươi cũng đoán được. Chẳng những là quán ba dược là ta hạ. Ngay cả sau lại Lục Thời Dã bị người đánh được viện. Đều là ta an bài. Đả thương Lục Thời Dã không có chứng cứ. Lừa an tử tình tiền cũng không có chứng cứ. Chính là này phân ghi âm tổng có thể trở thành chứng cứ đi. La Thuấn chính mình chính miệng thừa nhận những cái đó sự tình số tội cũng phạt liền tính không thể. Ngồi tù đến sông cạn đá mòn, ít nhất có thể đem quần cộc ngồi xuyên, lần này thật là quanh co, câu truy đến truy, chờ đợi La Thuấn, sẽ là ít nhất mười mấy năm lao ngục tai ương. Liền ở La Thuấn bị bắt vào tù sau hơn 20 thiên một buổi tối. Toàn bộ nhà tù im ắng, trừ bỏ các loại tiếng ngáy, đột nhiên hét thảm một tiếng từ La Thuấn giường đệm truyền đến. Hắn đột nhiên lăn xuống đến trên mặt đất không ngừng kêu rên. Đưa tới cùng lao ngục hữu một đốn tay đấm chân đá. Mà hắn cái kia lúc trước bị an tử hàm không thể hiểu được chát quá hai châm chân. Đau suốt một buổi tối lúc sau. Không có bất luận cái gì chi giác. Hắn một chân, hoàn toàn phế đi. Lâm Tịch kéo tay, đều nói chân của ngươi không thuộc về ngươi. Thuộc về ngươi cùng an tử tình mỹ lệ tình yêu. La Thuấn sự tình truyền ra sau thật là đại khoái nhân tâm. Quả nhiên là ác giả ác báo. Lục mẹ vừa lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Chính là tưởng tượng đến cả ngày mượn rượu tưới sầu nhi tử. Suốt ngày khóc nỉ non không ngừng con dâu. Trên mặt lập tức lại là trời trong biến thành nhiều mây. Lục Thời Dã cùng an tử tình cuối cùng thu dưỡng cái một tuổi nhiều nam hài. Thịt đôn đôn thực đáng yêu. Đáng tiếc hắn ba ba cả ngày uống rượu, uống say liền cùng hắn mụ mụ cãi nhau. Tiểu nãi hoa mỗi ngày không phải đói đến hoa hoa khóc chính là ngâm mình ở chính mình nước tiểu hoa. Trong ổ, an tử tình nhanh chóng từ một cái gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít bạch liên hoa trưởng thành vì. Có thể cùng Lục Thời Dã đối mắng một ngày đều sẽ không câu nói lặp lại cao thủ. Cuối cùng hai người chạy theo khẩu thăng cấp đến động thủ. Cả ngày hai tử khóc lão bà kêu, ồn ào đến láng giềng bất an, Lục mẹ dứt khoát cắn răng một cái, lấy ra một số tiền cho bọn hắn mua cái tiểu chung cư. Đêm này đối cả ngày lẫn nhau dỗi đến vui vẻ vô cùng phu thê đuổi ra khỏi nhà. Sau đó kéo mỏi mệt thân thể, qua tuổi hoa giáp, còn muốn khổ bức cấp nhi tử mang hoa, mỗi ngày cùng không đếm được nước tiểu phiến chiến đấu hăng hái. Dần dần tất cả mọi người bắt đầu thói quen này một đôi phu thê ở chung hình thức. Lục Thời Dã nương tử là rượu, chỉ cần có rượu ước gì toàn thế giới người đều không cần để ý đến hắn. An tử tình bạn lữ là nước mắt, hận không thể toàn thế giới người đều nghe nàng khóc lóc kể lể. Nước mắt lưng tròng cùng nhân gia liêu nhân sinh, hiện tại, nguyên cốt truyện bên trong an gia tiểu thất ý càng thêm thất ý. An gia kiêu ngạo cũng kéo dài nàng kiêu ngạo, đây mới là thế giới chính xác mở ra phương thức, nếu không nói, giống an tử tình như vậy một cái ăn không ngồi rồi. Chỉ biết thương xuân thu buồn vô bệnh rên rỉ điều ti. Cuối cùng lại thành nhân sinh người thắng, treo lên đánh nguyên bản thiên phú liền hảo, còn muốn không ngừng vươn lên tỉ tỉ, ta nhược ta có lý, ngươi cường ngươi đáng chết, nguyên bản thất ý thành đắc ý. Mà nguyên bản kiêu ngạo thành làm nền cùng chê cười. Kết cục như vậy, làm những cái đó siêng năng. Giao tranh tiến thủ mọi người sao mà chịu nổi. Đại gia đơn giản đều nằm ở trên giường làm mộng tưởng hão huyền. cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt chờ bầu trời rớt bánh có nhân liền được rồi. Giờ khắc này, Lâm Tịch bỗng nhiên tìm được rồi chấp hành giả tồn tại ý nghĩa, bình định. Làm những cái đó không nên tồn tại trở về đến hắn vốn dĩ quỹ đạo đi lên. Nàng có điểm rộng mở thông suốt cảm giác, trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại An Tử Hàm thành An gia bảo bối, luôn luôn đối nàng rất ít quan tâm An Ba đều bắt đầu chủ động hỏi nàng có cần hay không tiêu vặt. Tiền A Linh Tinh nói, Lâm Tịch mỗi lần đều là nhàn nhạt xin miễn, nàng sẽ không có tiêu vặt tiền. Lão tử tùy tiện lấy ra một chi cổ tới đều có thể đỉnh ngươi toàn bộ thân ra. Lão ba, ngươi có cần hay không tiêu vặt tiền a? Nghỉ dài hạn một kết thúc, Lâm Tịch gấp không chờ nổi chạy về trường học, nguyên nhân vô hắn, thật sự chịu không nổi An Tử Tình không dứt suối phun nước mắt. Bắt lấy bất luận cái gì một cái có thể xưng là người sinh vật. Nàng liền sẽ bắt đầu không dứt thao thao bất tuyệt lẩm bẩm bức lẩm bẩm bức. Tóm lại, chính là cái này thực xin lỗi nàng, cái kia thực xin lỗi nàng, toàn bộ thế giới đều là nói dối, hoàn toàn mặc kệ người khác chịu không chịu được nàng lải nhải. Miệng ăn núi lở An Tử Tình hiện tại bắt đầu thường xuyên về nhà mẹ đẻ thảo muốn sinh hoạt phí. Khiến cho hiện tại liền An Ba đều trốn tránh nàng, An Tử Tình liền mỗi ngày một bộ toàn thế giới đều phụ bạc nàng khổ đại cưu thâm trạng. Ngụy Bạch Liên nhóm chính là như vậy, trong miệng ở Thượng Đế, trong lòng lại trang Tào Tháo, Thái Dương mỗi ngày làm theo dâng lên, quản ngươi ai không làm thất vọng ai, ai lại thực xin lỗi ai, nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần bi thương không cần nóng vội, bởi vì ngày mai sinh hoạt còn mẹ nó sẽ tiếp tục lừa gạt ngươi. Được rồi, Lâm Tịch, chúc mừng ngươi hoàn thành cái thứ nhất chấp hành giả nhiệm vụ. Hiện tại phải về nhà sao? A Lê Nguyễn Manh thanh âm ở Lâm Tịch trong đầu vang lên. Đang ở cùng công khóa phấn đấu Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười. Về nhà, nàng thích cái này từ nhi. Ân quen thuộc choáng váng qua đi. Lâm Tịch xuất hiện ở thuyền trong phòng. Thấy A Lê đang ở đối với màn hình xem nàng cá nhân tin tức. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 3 cấp. Sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 10+500 huyền tinh, 5+150 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50, bị động số liệu, dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 20 may mắn, 12+1, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp. 20 đoạn cầm một cấp nhiệm vụ bình định, ưu tú thuộc tính điểm. Bà Lâm Tịch có chút nhàn nhạt thất vọng. Nàng còn tưởng rằng bằng nàng đem An Tử Hàm tâm lý sờ như vậy thấu triệt. Như thế nào cũng nên có thể cho cái hoàn mỹ đi. A Lê thấy nàng biểu tình, bĩu môi, không hài lòng. Vốn dĩ nhiệm vụ của ngươi bình định là tốt đẹp. Bởi vì cái kia kêu từ Mạn Vân Đồ tham ăn cho ngươi gia tăng một chút may mắn. Tổng hợp bình định xuống dưới mới miễn cưỡng đến ưu tú ta lạc sát. Vì mau là tốt đẹp niết, lão tử không phục, đem La Thuấn phế bỏ một chân ném vào ngục giam sống không bằng chết tồn tại. Lục Thời Giã cùng với Kỳ ba người nhà cũng đều có gãi đúng chỗ ngứa trừng phạt. Còn có mau không hài lòng, A Lê thịt chảo vung lên, trên màn hình xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Quy kết lên chính là Tông Tuần đối An Tử Hàm các loại vây truy chặn đường. Còn có Tông Tuần thân phận bại lộ sau An gia người bức bách An Tử Hàm đáp ứng gả cho hắn một ít. Tình cảnh, A Lê Doang đến nàng trước mặt, thịt chào điểm Lâm Tịch, đây là ngươi chọc phiền toái đi. Nhân ra An Tử Hàm tưởng rời xa tình yêu. Hiểu, Lâm Tịch vô ngữ hỏi trời xanh, cái này hoàn mỹ vứt thiệt tình ngoan uổng A. Có thể hay không trọng tiến nhiệm vụ một lần. A Lê ném cho nàng một cái xem ngu ngốc ánh mắt. Mỗi lần truyền tống đều phải tiêu hao linh lực. Muốn quá không gian tiết điểm. Ngươi cho là nhà ngươi hậu viện. Một có lại đến một lần cơ hội lạp. Lâm Tịch tiếc nuối gật đầu. Nàng cũng không phải tưởng lại đến một lần. Chỉ là muốn đi tìm Tông Tuần. Sau đó đem hắn đánh mông đánh ngốc đánh ném quần cộc. Hết chương.